Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269: Bị đánh các thần. Bởi vì có sinh mệnh nữ thần nguyên nhân, Thiên Tầm Tật cũng không có được Tu La chủ thần chăm sóc. Này ngược lại là để Thiên Tầm Tật bớt đi điểm miệng lưỡi đi ứng phó Tu La chủ thần. Xác định Đấu La Đại Lục sau khi an toàn, Thiên Tầm Tật mới đi thấy Ngân Long Vương cùng Đế Thiên. Đế Thiên hiện tại quyết định phản công thần giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại, Long tộc vẫn là lấy Ngân Long Vương làm đầu. Ta không có ý kiến gì. Chờ A Ngân truyền thừa sinh mệnh nữ thần thần vị, chúng ta toàn gia sẽ thượng thần giới. Đến thời điểm giúp các ngươi một cái là được rồi. Thiên Tầm Tật có vẻ rất là bình tĩnh. Thần giới, đối với bây giờ Thiên Tầm Tật tới nói, sức hấp dẫn thậm chí còn không bằng thần giới hai chi hoa hấp dẫn đại. A Ngân, kế thừa sinh mệnh nữ thần. Thiên Tầm Tật, để Đế Thiên cùng Ngân Long Vương đều trực tiếp mộng ép. Đặc biệt là Đế Thiên, hắn tự xưng là hồn thú lãnh tụ. Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục chứng đạo thành thần. Kết quả hiện tại Thiên Tầm Tật cho hắn đến rồi cái. Chính mình xem thường một giống cái hồn thú cũng thành thần. Hơn nữa cũng là thần vương. Sinh mệnh thần vương, Đế Thiên trong lòng hết sức không thăng bằng lên. Ngân Long Vương đối với A Ngân cũng là có chút ít mổ. Vẻn vẹn hạn chế liền cái hồn thú. Thiên Tầm Tật nữ nhân đã thành thần, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, nàng cuối cùng thần vị lại là sinh mệnh thần vương. Nói như vậy, Thiên Tầm Tật thì có hai người phụ nữ đạt đến thần vương cấp bậc. TT chứng, này còn phải a, thần giới không trực tiếp biến thành thiên gia sao? Đúng như dự đoán, một nghiêu bức nam nhân, sau lưng khẳng định có không ngừng một lợi hại nữ nhân a. Nhìn thấy này hai cái Long Nhất Phó sợ ngây người dáng vẻ, Thiên Tầm Tật phi thường địa đắc ý. Không sai, chính là chỗ này loại vẻ mặt. Cảm giác này đúng là thoải mái bảo. Được, chúng ta chờ ngươi thật là tốt tin tức. Ngân Long Vương cùng Đế Thiên hiện tại đều là không dám nói một chút gì. Ngân Long Vương cũng rất mộng bức. Thế cuộc lập tức liền nghịch chuyển a. Vừa bắt đầu nàng cùng Thiên Tầm Tật là hoàn toàn quan hệ hợp tác. Thế nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể dựa vào Thiên Tầm Tật, mà Đế Thiên đây, vừa trở thành thần vương tự tin cũng bị đả kích, cũng không dám nữa lớn lối. Thiên Tầm Tật người đàn ông này, đúng là thật là đáng sợ. Hiện tại, Đế Thiên có chút bận tâm, người này, có thể hay không đem mình lão sư cũng cho. Thiên Tầm Tật xác thực có ý nghĩ này, hắn vừa bắt đầu nói tất cả. Muốn tìm một vật cưỡi, ở võ canh kỳ thế giới, hắn thất bại, sau khi trở về, mặc dù nói có Thiên Nga, nhưng rất hiển nhiên, Thiên Nga, không thích hợp Thiên Tầm Tật, Long, mới phải thích hợp nhất, Đế Thiên thành thần cũng có tư cách này, có thể nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Tầm Tật vẫn cảm thấy Ngân Long Vương càng tốt hơn. Bất quá bây giờ không quá thích hợp đề chuyện này. Thiên Tầm Tật dự định chờ một chút. A Ngân kết quả nửa năm nỗ lực, rốt cục lấy được sinh mệnh nữ thần toàn bộ tán thành, trở thành một đời mới sinh mệnh nữ thần. Thiên Tầm Tật cũng không đang đợi, cùng Bỉ Bỉ Đông, A Ngân đồng thời đi tới thần giới bên trong. Tam đại tân thần vương đồng thời giáng lâm thần giới, tự nhiên là đưa tới thật lớn một phen náo động, đặc biệt là biết rồi này tam đại thần vương, một nam hai nữ lại là phu thê sau, triệt để thần giới thần mộng ép. Thần, có mấy lão bà chẳng có gì lạ, như Dung Niệm Băng những này, đều cũng có mấy cái lão bà. Thế nhưng, chưa từng có thần, nắm giữ hai cái thần vương lão bà, cho dù là thần vương, cũng không có. Đây là phá vỡ một kỷ lục a. Tên kia chịu được à? Nếu như Thiên Tầm Tật biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhất định sẽ xem thường nở nụ cười. Mới hai cái thì không chịu nổi. Hắn biểu thị trở lại hai cái cũng không có chút nào tính khiêu chiến a. Ở các thần nhìn kỹ bên dưới, Thiên Tầm Tật ba người đi tới từ đường thần, thành lập nghi thức hoan nghênh. Ngoài hắn ra thần cũng chỉ là tới xem một chút náo nhiệt mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, có hai đạo phi thường không đồng dạng như vậy ánh mắt. Trong bóng tối nhìn kỹ lấy Thiên Tầm Tật, một người trong đó không cần nhiều lời, tự nhiên là Thiên Tầm Tật đối thủ cũ Tà Ác Thần Vương. Người này hiện tại đã khôi phục, thực lực đã ở thần vương cấp bậc, so với đỉnh cao chỉ kém một chút nhỏ. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật hiện tại vẫn ăn sung mặc sướng, một mặt hả hê, Tà Ác Thần Vương sẽ không thoải mái. Nhất làm cho hắn khó chịu vẫn là Thiên Tầm Tật bên cạnh A Ngân lại trở thành thần vương. Nữ nhân, quả nhiên đều là thành sự bất túc bại sự hữu dư. Tà Ác Thần Vương lần này chưa hề đem lời nói tự đáy lòng giấu ở trong lòng, mà là nói thẳng đi ra. Trước hắn nhưng là để sinh mệnh nữ thần đi tìm Thiên Tầm Tật phiền toái. Có thể làm sao cũng không nghĩ ra, sinh mệnh nữ thần chẳng những không có tìm Thiên Tầm Tật phiền phức, còn tốn không, lại đem thần vị truyền cho Thiên Tầm Tật nữ nhân. Đây không thể nghi ngờ là tăng lên Thiên Tầm Tật thực lực, để Thiên Tầm Tật trở nên càng thêm khó đối phó. Ở Tà Ác Thần Vương bên cạnh Thiện Lương Thần Vương nghe được lời nói của hắn sau khi, trong lòng rất là thấp thỏm, nàng luôn cảm giác chính mình lão công là đang nói chính mình. Nguyên bản, bọn họ phu thê quan hệ là phi thường bình đẳng, thậm chí Thiện Lương Thần Vương còn muốn chiếm cứ chủ đạo. Thế nhưng hiện tại, bởi vì trong lòng hổ thẹn, Thiện Lương Thần Vương tự nhiên là bị trở thành nhược thế một phương. Kỳ thực, Thiện Lương Thần Vương vẫn hung hăng tiếp, tình huống hay là còn có thể tốt hơn rất nhiều. Bởi vì Tà Ác Thần Vương, có thể nàng mềm nhũn yếu, Tà Ác Thần Vương lại càng cảm thấy sự tình không đúng, càng là được voi đòi tiên. Cho nên nói hiện tại, đúng là hai người bọn họ đích tình huống có chút không đúng lắm. Ngoại trừ Tà Ác Thần Vương rất tức giận ở ngoài, còn có một chủ thần phi thường địa khí phẫn, đó chính là sinh mệnh nữ thần chồng hủy diệt chấp pháp thần. Hủy diệt chấp pháp thần làm sao cũng không nghĩ ra, phu nhân của chính mình lại ở chính mình không biết chuyện đích tình huống bên dưới đem thần vị truyền cho những người khác. Điều này làm cho hủy diệt chấp pháp thần trong lòng hoặc nhiều hoặc ít địa còn có chút ngăn. Hơn nữa Tà Ác Thần Vương vừa bắt đầu đối với hắn nói một ít nói mát, điều này làm cho hủy diệt chấp pháp thần đối với Thiên Tầm Tật ấn tượng cũng không tiện lên. Lão sư, vừa lúc đó, trong đám người, lao ra mười mấy đủ loại màu sắc hình dạng địa nữ thần, trực tiếp đem Thiên Tầm Tật vây quanh ở trong đó. Một đám oanh oanh tước tước bắt đầu líu ra líu díu hỏi Thiên Tầm Tật một ít không có chút ý nghĩa nào, không hề dinh dưỡng vấn đề. Các nàng mặc dù nói chỉ là tại thần giới qua mấy ngày, nhưng vẫn là phi thường địa nhớ nhung giáo viên của chính mình. Chờ mong những vì sao, chờ mong mặt trăng, cuối cùng đem lão sư trông. Không phải chứ, trận này cảnh, để ở đây tất cả thần đều bối rối. Cho dù là có vợ thần, nhất thời cũng cảm giác vợ của chính mình không thơm, mà không lão bà, nhưng là trực tiếp tuyệt vọng. Mấy ngày trước một lần đến rồi mười mấy đẹp đẽ tiểu muội tử. Điều này làm cho thần giới không ít độc thân vạn năm đơn độc thân cầu vương cảm giác mình cơ hội tới, kết quả vẫn không có phó hành trình động, cũng chính là còn chưa có bắt đầu. Thiên Tầm Tật vừa đến, liền trực tiếp đem bọn họ đặt xuống vực sâu vạn trượng a. Nhìn thấy những này đã lớn rồi em gái còn đối với mình nam nhân thân mật như vậy, không biết làm sao, Bỉ Bỉ Đông luôn cảm giác có chút không đúng lắm a, là nàng suy nghĩ nhiều sao? Không nên a, chính mình người xấu này thật giống không quá yêu thích loại này loại hình a. Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn là không có ở vấn đề này đi lo lắng nhiều. Lần này đón người mới đến, thần giới các thần đều là một mặt đau thương địa rời đi. Bọn họ, lần này bị Thiên Tầm Tật cho đả kích đến quá thảm a. Nếu như nói phổ thông thần, bọn họ còn có thể phản kháng một, hai, có thể Thiên Tầm Tật một mực chính là thần vương. Điều này làm cho bọn họ đúng là giận mà không dám nói gì a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.